Vì vậy, khi ba tôi tức tốc chạy lên gác đẩy cửa phòng ngủ, ông liền nhìn thấy cảnh Mạc Vũ vẫn còn khỏa thân bột phát thú tính, đè tôi xuống giường, cắn vào vai. Góc truyện audio.com, tôi, cảnh tượng đó quả thật không mấy hài hòa. Cách chương.